chân dài khẽ nâng, Kiều Xưởng liền bước vào trong bể nước nóng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, ôm ấp ảnh đế 19, hơi nước dày đặc bốc lên xung quanh hai người. Tịch Chu bước vào trong bể nước nóng, hơi nóng dễ chịu cũng theo dòng nước cọ rửa cơ thể mình. Bể nước không lớn, mặc dù hai người đã cố ý kéo dài khoảng cách nhưng cũng không xa. Cách màn hơi nước mờ mịt, Tịch Chu nhìn thấy cơ thể cường tráng của Kiều Xưởng, đường nét bắp thịt rắn chắc mượt mà, thân hình cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ vững vàng, hấp dẫn ánh mắt của cậu. Cảm thấy chỗ này thế nào? Có lẽ do ngâm suối nước nóng, Tịch Chu cảm nhận được chút biếng nhác và khàn khàn trong giọng nói của Kiều Xưởng. Lỗ tai cậu hơi ngứa, vô cùng tốt, cảm giác rất thoải mái. Tịch Chu không hề nói dối, cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng quả thật là cực kỳ thoải mái. Nếu như được xoa bóp một chút thì càng tốt. Tịch Chu dễ chịu than thở, dựa trên thành suối. Có cần tôi xoa bóp cho em không? Thanh âm trầm thấp của Kiều Xưởng mang theo ý cười. Được, được không? Tịch Chu cảm nhận được một trận khí nóng đập vào mặt, khiến cậu thấy miệng đắng lưỡi khô. Tất nhiên là được. Thân hình cao lớn đi về phía Tịch Chu, tạo nên một trận gợn sóng. Không hiểu sao, trong lòng Tịch Chu giật nảy, lui về sau một bước. Cậu cảm thấy một chút áp lực mơ hồ, đến thành bể vững chắc, không thể lui được nữa. Tại sao em dường như lại hơi sợ tôi? Thanh âm Kiều Xưởng giống như sợi bông mềm dẻo, quấn quanh Tịch Chu từng vòng, càng thu càng chặt. Không, không có. Tịch Chu liền vội vàng lắc đầu. Lúc này, Kiều Xưởng đã đi đến trước mặt cậu, thân hình cao lớn bao phủ lấy cả người Tịch Chu. Ánh mắt cậu rời sang chỗ khác. Từ cơ bụng cường tráng đường nét rõ ràng, đến hai chân thon dài ẩn trong nước. Bàn tay có lực của Kiều Xưởng đặt lên vai Tịch Chu. Trong lòng cậu giật nảy, người dưới cảm thấy căng thẳng. Sao vậy? Tay Kiều Xưởng dán lên bả vai Tịch Chu rồi trượt lên gáy cậu, mập mờ dừng lại. Tóc gáy của cậu dựng đứng lên. Không phải nói là xoa bóp à? Sao lại khẩn trương như vậy? Kiều Xưởng bật cười. Hơi nước nóng và cả hormone có chứa tính xâm lược của Kiều Xưởng khiến đầu óc Tịch Chu có chút choáng váng. A Tịch Chu ngơ ngác gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên trừng to, xoa, xoa bóp. Tưởng tượng đến cảnh tượng tiếp theo, dây thần kinh của cậu lập tức đứt phượt. Lúc này, Tịch Chu mới tỉnh táo lại. Hay là thôi bỏ đi. Cậu vội vàng xua tay, hiện tại cậu vừa tiếp xúc với Kiều Xưởng đã khẩn trương. Căn bản không có cách nào suy nghĩ như bình thường, nếu như cơ thể có phản ứng thành thật nào đó, hù dọa Kiều Xưởng, sau này cậu còn tiếp tục thế nào nữa? Không cần khách sáo, đôi môi mỏng mà khêu gợi của Kiều Xưởng hơi cong lên, một đôi tay có lực chở người Tịch Chu, để cậu nằm lên vách bể. Cảm giác mềm dẻo mạnh mẽ di chuyển trên lưng Tịch Chu. Tịch Chu cảm thấy cả người mình đều không bình thường, cậu vừa muốn nói gì đó. Bàn tay khớp xương rõ ràng liền bắt đầu nhào nặn trên lưng cậu, độ mạnh yếu không lớn không nhỏ vừa vặn. Cảm giác tê dại nhanh chóng nổi lên, Tịch Chu phải cắn răng mới không phát ra tiếng rên gì. Bàn tay dán chặt lưng cậu rất vất vả mới rời khỏi, Tịch Chu còn chưa thở phào lại cảm giác được phần lưng bị nhào nặn có lực, bủn rủn căng lên tê dại, các loại cảm giác kịch liệt xông thẳng lên trái tim, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, rên khẽ một tiếng, chân cũng có chút nhũn ra. Mặc dù Chu Chu là một bậc thầy võ thuật, nhưng xem ra thân thể vẫn không được tính là khỏe mạnh. Kiều Xưởng thả lỏng tay, chậm rãi rời xuống, từ xương bướm xuống thắt lưng, cơ thể của em quá căng thẳng, cần phải thả lỏng. Hô hấp Tịch Chu có chút bất ổn. Sau khi Kiều Xưởng xoa bóp một phen, tay lại đi xuống lần nữa. Hô hấp Tịch Chu căng thẳng, mạnh mẽ xoay người, không cần, vừa khéo đâm vào ngực Kiều Xưởng. Kiều Xưởng trực tiếp kéo Tịch Chu đứng lên, ôm eo ấn cậu vào ngực mình, da thịt thân thiết. Tịch Chu cảm thấy không khí xung quanh rất nóng, nóng đến khiến ý chí của cậu đều có chút tán loạn. Đang lúc Tịch Chu sắp không khống chế được bản thân hóa thù, Kiều Xưởng lại buông cậu ra, trêu đùa nói, Chu Chu như vậy là rất thích tôi đúng không, vậy nên lại nhào vào ngực tôi sao? Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm, giả bộ đùa giỡn, đương nhiên, anh xoa bóp cho tôi, bây giờ nên đến lượt tôi rồi. Tịch Chu dựa vào thành bể vững chắc, muốn kéo dài khoảng cách với Kiều Xưởng một chút để duy trì lý trí không nhiều của mình. Được, chẳng qua Chu Chu hạ thủ phải nhẹ tay một chút, không thể nhân cơ hội trả thù. Kiều Xưởng nở nụ cười, xoay người ghé vào vách bể. bày ra cơ thể cường tráng, giống như một con báo săn lơ là, nhìn tùy ý lại ẩn chứa nguy hiểm. Tịch Chu trà sát bàn tay mình một chút, muốn lau khô mồ hôi trong tay mình, dán lên bờ lưng bền chắc, cảm giác chạm vào căng chặt mà mạnh mẽ. Tuy tay Tịch Chu giả bộ xoa bóp, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên lưng Kiều Xưởng, mà mặt nước trùng hợp che khuất ngang hông của anh, Tịch Chu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ, cũng không thể nhìn rõ ràng. Tịch Chu hít sâu một hơi, đưa tay dò xét. Ở vị trí mình quen thuộc kia, quả nhiên cậu sờ thấy một chỗ có da khác với chỗ khác, cảm thấy hơi sần sùi. Quả nhiên là vậy, Tịch Chu mừng như điên. Cậu còn muốn sờ rõ ràng, một lực lớn lại đè cậu lên thành bể bên cạnh, cơ thể tráng kiện chặt chẽ giam giữ Tịch Chu bên trong. Ánh mắt Kiều Xưởng ám trầm, bên trong còn có lửa đang thiêu đốt. Chu Chu, không nên nhóm lửa, thanh âm anh khàn khàn. Trong lòng Tịch Chu kích động, vào giây phút này đều quên hết sạch những dự định lúc trước. Cậu ôm cổ Kiều Xưởng, cảm giác ấm áp non mềm, khiến Kiều Xưởng sửng sốt. Sau đó Kiều Xưởng dùng sức giữ chặt gáy Tịch Chu, đoạt lại quyền chủ động, công thành đoạt đất. Môi răng gắn bó, vừa hôn say sưa, hai người phóng thích toàn bộ tình cảm đè nén trong lòng mình ra ngoài, biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn trong cái hôn này. Chờ lúc hai người rời khỏi nhau, cánh môi cũng đã hơi sưng lên, đỏ tươi ướt át, một lớp nước lóng lánh phủ lên, nhìn ngon miệng đến khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục thưởng thức một phen. Chu Chu, anh yêu em. Kiều Xưởng kéo tay Tịch Chu đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của mình. Lúc này khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị dịu dàng như nước, con ngươi thâm thúy tràn đầy thâm tình. Lúc nãy Tịch Chu còn hơi hối hận vì sự xúc động của mình, lúc này lại nghe thấy Kiều Xưởng bày tỏ, ngạc nhiên không kiềm chế được. Cậu ôm thắt lưng rắn chắc của Kiều Xưởng, lại hôn lên môi anh lần nữa, em cũng vậy. Chuyện hạnh phúc trên thế giới không gì hơn chuyện này. Kiều Xưởng ở trên môi Tịch Chu đòi hỏi, thăm dò, một chỗ bị khuyết thiếu trong lòng vào giây phút này đã được bổ khuyết. Tịch Liêu cô độc được người trước mắt xua tan hoàn toàn, chỉ còn lại tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Nước thì nóng, lòng cũng nóng, thân thể bọn họ cũng nóng, máu huyết hừng hực dường như muốn lao ra khỏi cơ thể để thể hiện vui mừng lúc này của chúng nó. Tịch Chu chịu đựng khát cầu trong cơ thể kéo bàn tay đặt trên cặp mông tròn đầy của mình xuống, sắc mặt biến hồng, ho nhẹ một tiếng, đây là suối nước nóng nhà người ta mở. Ý tứ ẩn chứa bên trong là, ở đây là nơi công cộng. Kiều Xưởng đưa tay ra, lần nữa kéo Tịch Chu vào lòng, chặt chẽ dán vào nhau. Chỉ có như vậy anh mới có thể cảm giác được một chút chân thực. Tay anh có chút không an phận muốn di chuyển, nhưng đều bị Tịch Chu đè lại. Hồi lâu, cơ thể cường tráng của Kiều Xưởng trở nên căng thẳng, ôm ngang Tịch Chu lên, bước ra khỏi bể. Tịch Chu bị biến cố đột ngột này làm hoảng sợ hơn. Anh làm gì vậy? Ở đây không được, vậy thì đổi sang chỗ khác. Thanh âm Kiều Xưởng hơi khàn khàn u ám. Mắt thấy Kiều Xưởng muốn ôm cậu ra ngoài, Tịch Chu sợ hãi nhanh chóng nhảy từ trên người anh xuống. Nếu như bị người khác thấy cảnh Kiều Xưởng ôm cậu, không biết sẽ truyền ra lời đồn đại gì. Không phải Tịch Chu quan tâm, nhưng ông xã cậu lăn lộn trong giới giải trí, dư luận đáng sợ, cậu cũng không thể để người khác có cơ hội công kích ông xã cậu. Chu Chu, nhiệt độ thanh âm Kiều Xưởng có chút cao, thân hình cao lớn tiếp cận Tịch Chu, không khí nóng bỏng dần dần nén lại, bao vây lấy cậu. Tịch Chu lui về sau một bước, khóc không ra nước mắt. Sao ông xã của cậu ở thế giới nào cũng giống như chúng thuốc ích thế? Em tự đi được. Tịch Chu lại lui về sau một bước. Cảm nhận được khí áp thấp đến đáng sợ phía Kiều Xưởng, chỉ chốc nữa là biến thành bão tố. Tịch Chu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước chân về, một tay vòng lấy hông của Kiều Xưởng. Lập tức sóng yên biển lặng. Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nóng bỏng của Kiều Xưởng thì đặt trên eo của Tịch Chu, làn da vừa được ngâm trong suối nước nóng càng thêm non mịn, bị bàn tay của Kiều Xưởng đặt lên như bị bỏng, da đầu cũng hơi tê tê. Hai người duy trì loại tư thế này ra khỏi suối nước nóng, lúc Tịch Chu thử dò xét hỏi, cuối cùng Kiều Xưởng cũng tạm thời để tay xuống, chỉ là cho dù Tịch Chu nói thế nào anh cũng không cho phép cậu cách anh quá xa. Dưới cái nhìn nóng bỏng như lửa của Kiều Xưởng, Tịch Chu dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, mà anh lại càng nhanh hơn, cơ thể tràn trề sức bật cứ như vậy bị quần áo che lại. Ban đầu bọn họ dự định ở lại đây một đêm, nhưng bây giờ, ngay cả khi nơi này được đánh giá bảo mật tốt, Tịch Chu cũng có chút không yên lòng. hành động của hai người bọn họ hơi quá đáng thì có thể sẽ bị người khác phát hiện. Cuối cùng hai người lên xe, chạy về. Trước khi lái xe, Kiều Xưởng hôn lên môi Tịch Chu, lại là một trận nước bọt dung hòa nóng bỏng. Tịch Chu nhớ đến ánh mắt có chút cường thế u ám sau khi Kiều Xưởng buông cậu ra, cậu liền không nhịn được căng chặt xx. Tốc độ chạy trên đường rất nhanh khiến trong lòng Tịch Chu hơi run rẩy. Khó khăn lắm bọn họ mới an toàn về tới biệt thự của Kiều Xưởng. Tuy Tịch Chu cũng rất khát vọng làm nóng người với ông xã nhà mình một chút, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Kiều Xưởng, cảm nhận được khí thế chấn động kia, Tịch Chu liền không nhịn được kinh sợ. Rầm một tiếng, cửa lớn đóng lại. Thân hình cao to tỏa ra bóng dâm, bao phủ Tịch Chu bên trong, bầu không khí hơi căng thẳng. Anh khát không? Tịch Chu cười gượng một tiếng, anh lái xe cả quãng đường cũng rất vất vả, không thì em rót chút nước cho anh nhé. Được. Hơi thở nóng bỏng của Kiều Xưởng phả vào cổ Tịch Chu, khiến cậu không nhịn được ngứa ngáy một trận. Từ bên cạnh cơ thể Kiều Xưởng tìm được một khe hở, Tịch Chu không có cốt khí chuồn ra. Chẳng qua quả thật cậu đi rót cho Kiều Xưởng một ly nước. Chỉ là nước này, hơn phân nửa đều bị Kiều Xưởng uống một ngụm sau đó đút vào miệng Tịch Chu. Chờ uống xong một ly nước, ngực áo của hai người đã ướt đẫm rồi. Uống xong rồi. Kiều Xưởng nhìn Tịch Chu chằm chằm, đặt ly nước lên bàn. Tịch Chu cười ha ha. Kiều Xưởng thoáng dùng sức, trực tiếp khiêng Tịch Chu lên, đi về phía phòng ngủ. Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ đóng chặt. Biệt thự có vẻ hơi trống trải, lúc này lại cực kỳ nóng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, ôm ấp ảnh đế, 20, trong tiếng côn trùng kêu râm ran, bầu trời mờ sáng hiện ra tia nắng mặt trời đầu tiên. Gió nhẹ mát mẻ khẽ chạm vào cành cây nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh biếc, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Trong biệt thự, sau khi hệ thống mở máy vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tịch Chu nằm lì trên giường, thỏa mãn cười ngây ngô. Nó lập tức cảm thấy mù mắt. Thoải mái không? Dù không mở máy, hệ thống cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Chu gật đầu, suýt chút nữa chôn đầu vào trong gối, rất hạnh phúc nói, thoải mái. Hệ thống, đã một ngày một đêm rồi ta không thấy mi không biết hôm qua xảy ra chuyện gì đâu. Khóe miệng Tịch Chu hơi cong, có chút vui vẻ. Hôm qua ta và Kiều Xưởng đi ngâm suối nước nóng, ta phát hiện ra vết sẹo hình bán nguyệt phía sau lưng anh ấy. Ta biết anh ấy là ông xã của ta. Hệ thống không mặn không nhạt ừ một tiếng. Ta biết, hơn nữa ta còn biết sau khi hai người trở về còn đại chiến 300 hiệp. Tịch Chu cười hì hì, sờ chóp mũi một cái. Đừng thẳng thắn vậy mà, nói nhiều khiến người ta ngại quá đi. Hệ thống ha ha. Hệ thống, có một việc ta đã thắc mắc rất lâu rồi. Vẻ mặt không đứng đắn của Tịch Chu giấu sạch, có chút nghiêm túc. Mi cũng đừng gạt ta. Ta có thể cảm nhận được mi luôn trốn tránh Kiều Xưởng, nếu không thì sao mỗi lần vừa thấy anh ấy mi liền tắt máy nhiều lần như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Không thể. Hệ thống trả lời rất nhanh, giọng điệu không phập phồng chút nào, thật giống như đã sớm biết Tịch Chu sẽ hỏi vấn đề này, chuẩn bị thật lâu. Tịch Chu không nói chuyện, bầu không khí trong phòng có chút ngưng đọng. Một lát sau, cuối cùng hệ thống cũng không kiềm chế được nữa. Cam chịu hô một tiếng trong đầu Tịch Chu, giọng cực lớn, trong thanh âm hơi có chút tủi thân, còn không phải vì cậu là một kẻ đại ngu si sao. Tịch Chu bị âm thanh to lớn này làm chấn động lỗ tai ngơ ngác một lúc, không nhịn được rụt cổ lại. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì giọng của hệ thống vô cùng uất ức, mặc dù Tịch Chu không biết tình huống cụ thể nhưng vẫn vô thức có chút chột dạ. Nếu như không phải ở thế giới trước cậu bừa bãi tiết lộ chuyện của tôi cho Tề Hồn biết, tôi sẽ giống như bây giờ sao? Nhìn thấy Kiều Xưởng thì giống như trộm cắp hà. Hệ thống phẫn uất kêu lớn ra miệng trong đầu Tịch Chu. Tịch Chu hoàn toàn bối rối. Cậu chớp mắt một cái, thận trọng hỏi, ta nói chuyện này ra quả thật có ảnh hưởng gì đến mi sao? Đương nhiên. Hệ thống cả giận nói, tôi, hệ thống còn muốn nói thêm gì nữa? Lúc này cửa phòng lại mở ra, phát ra tiếng vang thật nhỏ. Thanh âm hệ thống hơi ngừng. Thân hình cao lớn của Kiều Xưởng xuất hiện phía sau cửa, trong tay anh bưng một chén cháo, tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Tịch Chu có ý hỏi lại hệ thống để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ tới hệ thống tránh né Kiều Xưởng, cậu cân nhắc một chút cuối cùng vẫn không mở miệng. Kiều Xưởng bưng bát đi tới cạnh giường, thanh âm của anh trầm ấm cuốn hút, lại khiến cho Tịch Chu cảm nhận được một chút ấm áp. Ăn sáng một chút đi, anh nấu à? Tịch Chu thấy hơi mới lạ, Ửng Kiều Xưởng gật đầu. Tịch Chu từ trên giường bò dậy, trong lúc đó không tránh được đụng phải chỗ nào đó, hơi đau, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Kiều Xưởng đặt bát lên tủ đầu giường, đỡ Tịch Chu ngồi dậy, còn kê thêm một cái gối sau lưng cậu. Lúc này Tịch Chu mới dễ chịu một chút. Kiều Xưởng vốn định trực tiếp cầm muỗng đút Tịch Chu, nhưng cậu cảm thấy thật sự quá mức xấu hổ nên nhận ấy bát tự mình ăn. Mà Kiều Xưởng thì quan tâm xoa xoa lưng cậu. Kiều Xưởng nấu cháo rau cho cậu, mùi hơi thơm, ăn cháo xong, Tịch Chu cảm thấy trong dạ dày vô cùng ấm áp, cả người thoải mái. Lúc nãy em nói chuyện với ai à? Kiều Xưởng nhận lấy bát, vẻ mặt không thay đổi. Tịch Chu sợ đến suýt chút nữa phun cháo trong dạ dày ra ngoài. Không có, em tự lẩm bẩm mà. Tịch Chu nhanh chóng làm sáng tỏ nói. Sau khi nói xong cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nói chuyện với hệ thống hẳn là trong đầu cậu mới đúng. Sao Kiều Xưởng lại nghe thấy được? Thật ra Tịch Chu muốn trực tiếp thẳng thắn, nhưng nhớ đến dáng vẻ ủy khuất của hệ thống, cậu vẫn kìm lại sự xúc động của mình, chuẩn bị chờ hỏi rõ rồi nói. Kiều Xưởng thích thú im lặng, khóe miệng khẽ cong. Tịch Chu vừa ăn cháo xong liền cảm thấy mình hơi khát, vòng qua cổ Kiều Xưởng cắn tới đôi môi mỏng gợi cảm kia. Lại là một trận nhiệt tình cuồn cuộn. Kiều Xưởng thở hổn hển, rời khỏi môi Tịch Chu, cũng móc bàn tay chui vào trong quần áo mình của cậu ra. Hai mắt bốc hỏa, thanh âm thôi khàn, cắn răng nói. Nếu như em không muốn tiếp tục nằm trên giường, thì đừng đốt lửa nữa. Tịch Chu nhìn người đàn ông trước mắt sắp nghẹn đến điên rồi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Tuy cậu vẫn muốn thoải mái một chút, nhưng cậu cũng không muốn chết trên giường. Dựa theo sự điên cuồng mạnh bạo đêm qua của Kiều Xưởng, Tịch Chu cảm thấy mình vẫn nên an phận thì hơn, nếu không tự rước lấy họa, thảm là bản thân mình. Kiều Xưởng mặc một bộ đồ ngủ, vạt áo vốn không được cài kỹ. Lúc nãy bị tay Tịch Chu lộn xộn không an phận, quần áo càng bị kéo ra hơn phân nửa, vạt áo nửa mở, lộ ra lồng ngực cường tráng. Tuy Tịch Chu dừng động tác của mình lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn lướt trên ngực Kiều Xưởng, ánh mắt nóng hừng hực. Mặc dù không dám ra tay, nhưng nhìn cho đã mắt thì vẫn được. Lồng ngực Kiều Xưởng phập phồng mãnh liệt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, đẹp không? Ừm, Tịch Chu gật đầu. Kiều Xưởng kéo tay Tịch Chu qua, đặt lên trên ngực mình, sở đã không? Tịch Chu nuốt nước miếng, ừm. Khóe miệng Kiều Xưởng khẽ cong, trở mình. Tịch Chu sợ hãi. Đờ mờ, anh làm gì thế? Kiều Xưởng trầm giọng cười, ánh mắt nóng bỏng, làm tình, xxx em. Tịch Chu trừng mắt, chống người lui về sau. Không phải, anh nói không làm sao? Điều kiện tiên quyết là em không châm lửa. Kiều Xưởng giữ vai Tịch Chu, ánh mắt nóng bỏng đối diện với mắt cậu. Ai bảo em sợ anh? Tịch Chu quả thực nhìn thấy sự vô sỉ của Kiều Xưởng rồi, hít sâu một hơi, cả giận nói, anh vu oan giá họa, rõ ràng là anh cầm tay em sờ. Kiều Xưởng đáp lại cậu một cái hôn nồng nhiệt khiến người ta lạc mất thần trí. Lúc Tịch Chu phản kháng lần cuối, cậu mơ hồ nghe thấy Kiều Xưởng dùng giọng nói mê người nói rằng, yên tâm, lần này anh sẽ nhẹ chút. Nhẹ chút? Nhẹ cái em gái anh à? Trong lòng Tịch Chu lệ rơi đầy mặt chửi ầm lên. Nếu nói là sáng sớm vì cậu muốn thoải mái nên nằm nghỉ thì hiện tại là không thể không nằm, ngay cả dũng khí xoay người cũng không có. Cái gì gọi là không thể tin lời nói dối của đàn ông? Nếu không phải là không nỡ tổn thương Kiều Xưởng thì Tịch Chu đã sớm tát Kiều Xưởng văng vào tường rồi. Tịch Chu tức giận cả nửa ngày không để ý tới anh. Kiều Xưởng để Tịch Chu nằm sấp hạ thấp thân phận xoa bóp thắt lưng cho cậu. Chu Chu, anh sai rồi, lần sau nhất định anh sẽ không thế nữa. Tịch Chu cười nhạt, nếu cậu tin lời này thì cậu chính là kẻ ngu nhất thiên hạ. Thái độ nhận sai của Kiều Xưởng cực kỳ thành khẩn. Chu Chu, đừng tức giận, nếu thực sự khó chịu thì đánh anh mấy cái đi. Phương pháp đấm bóp của Kiều Xưởng thật ra rất tốt, không cố gắng quyến rũ như khi ngâm suối nước nóng. Thắt lưng vô lực bủn rủn của Tịch Chu cuối cùng cũng thoải mái hơn không ít, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Thanh âm Tịch Chu phát ra khiến cơ thể Kiều Xưởng căng thẳng, tay đang xoa bóp cũng dừng lại. Đừng dừng mà. Tịch Chu không hài lòng. Kiều Xưởng hít sâu một hơi, khống chế cơ thể hơi dục dịch của bản thân, tiếp tục xoa bóp. Muốn để em hết giận cũng dễ thôi. Tịch Chu cười hàm xúc. Kiều Xưởng có dự cảm không tốt, chẳng qua anh vẫn hỏi, thế nào? Sau này để em ở trên. Kiều Xưởng gần như không do dự, được. Tịch Chu lập tức ỉu xìu, vô vị nằm ngay đơ. Vốn cậu muốn khiến Kiều Xưởng xoắn suýt một chút, dứt khoát như vậy thật ra lại khiến tính toán của cậu thất bại. Về phần loại chuyện như cậu muốn ở trên này, cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Loại việc nặng nhọc này cậu cũng không muốn làm. Tịch Chu lại nằm trên giường cả ngày, lần này cậu không dám trêu chọc Kiều Xưởng chút nào nữa. Quả thật là tự mình chuốc lấy khổ. Sức khôi phục của Tịch Chu vốn tốt, sau khi thoa thuốc thì càng nhanh hơn. Đến sáng sớm hôm sau, Tịch Chu gần như đã hoạt bát lại. Kiều Xưởng muốn Tịch Chu ở lại, nhưng cậu lại liều chết không nghe. Nực cười, nếu cậu ở lại, sau này cậu còn có thể ra khỏi nhà sao? Đừng nói cậu không có lòng tin vào năng lực tự chủ của Kiều Xưởng mà cậu ngay cả khả năng tự kiềm chế của bản thân cũng không tin. Sau khi trở lại trường, cuộc sống của Tịch Chu không có gì khác với lúc trước. Ngoại trừ tăng thêm một chuyện mỗi ngày nhắn tin gọi điện cho ông xã, thêm cả thường xuyên có phóng viên đến phỏng vấn. Đáng nhắc tới chính là Kiều Xưởng đã đến thành phố Cây quay phim rồi, phải đi gần 2 tháng. Mục đích Tịch Chu cho phóng viên phỏng vấn trước đó chẳng qua là vì muốn tiếp cận Kiều Xưởng, hiện tại đã thổ lộ với anh, đương nhiên là không cần phải tiếp xúc với phóng viên nữa. Vì vậy, các phóng viên phát hiện cho dù bọn họ chặn người thế nào cũng đều nhào hụt. Tuy là như vậy, tin tức về Tịch Chu vẫn nóng hổi như cũ. Võ thuật, khinh công, nội lực, những từ này không ngừng được mọi người chú ý. Mà Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa vốn hoàn toàn yên tĩnh sau khi nghe thấy tin tức nhảy lầu của Tịch Chu, lúc này cũng không nhịn được. Một tuần trôi qua, đã đến thời gian giao hẹn của Tịch Chu và Vương Xương. Hai người bọn họ bắt xe đi về chỗ nhà của ông nội Vương Xương. Ông nội tôi là một người rất nhiệt tình với võ thuật, chỉ là hơi cổ hủ Vương Xương cân nhắc tìm từ một chút. Ông ấy nói chuyện khá nóng nảy, cậu nhất định đừng để trong lòng. Ông ấy nói năng có chút chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, là người rất tốt bụng. Tịch Chu cười đáp lại, trong lòng lại lẩm bẩm. Cuối cùng ông nội của Vương Xương quá đáng đến mức nào mới có thể khiến Vương Xương phòng bị trước như thế. Hiện tại xe taxi của bọn họ đang chạy trên một cây cầu lớn của thành phố. Bởi vì bắt ngang sông lớn nên dài chừng hơn 300 mét, kiến trúc mạnh mẽ hùng vĩ, được cho là một thắng cảnh của địa phương. Phía trước là xe bus của trường tiểu học gần nhà ông nội tôi. Vương Xương cố gắng tìm đề tài nói chuyện, trường tiểu học này gần như là tốt nhất trong thị xã của chúng tôi. Mấy đứa trẻ được giáo dục đều rất xuất sắc. Tịch Chu hơi không có gì để nói. Đề tài của bọn họ thiếu thốn đến cỡ nào mới có thể kéo tới xe bus trường học trên đường đi. Khi Tịch Chu còn đang nhìn phía trước, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một chiếc xe chạy đối diện dường như đột nhiên mất khống chế, lao thẳng vào xe bus của trường học. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, ôm ấp ảnh đế. 21, chiếc xe bus kia vì tránh ô tô đang lao tới nên bẻ nhanh tay lái, nhưng đã muộn. Dầm, một tiếng vang thật lớn, ô tô đâm ngang vào xe bus. Chấn động to lớn khiến xe bus bay ra ngoài, đụng nát lan can của cầu Hồng Đào, cứ như vậy lọt vào giữa sông. Mà ô tô gây chuyện còn lại cũng ngừng xe ở gần lan can, bánh xe lọt ra bên ngoài cầu, cả thân xe nghiêng về một phía, chỉ cần đụng nhẹ là có thể rơi xuống. Tài xế xe taxi thắng gấp, hai người Tịch Chu cũng chưa thắt dây an toàn, theo quán tính bị ngã về phía trước, đầu Vương Xương bị va chạm đến hoa mắt chóng mặt, chậm lại trong chốc lát. Hắn muốn xem thương thế của Tịch Chu thế nào, đảo mắt lại phát hiện bên cạnh đã không bóng người. Cầu Hồng Đào, được xây ở giữa sông, rộng gần 10, 20 mét, cao khoảng 6 tầng lầu. Bọn họ đã đến giữa con sông, xe ba bị chấn động khiến bay ra ngoài cách cầu hơn 10 thước. Gặp phải tai nạn nguy hiểm như vậy, tất cả xe cộ trên đường đều ngừng lại. Đúng là đáng thương mà, cái xe bị đụng kia là xe ba trường học đó. Bên trong đều là trẻ con, mọi người đều xuống xe, chạy tới gần lan can kiểm tra, mọi người nhanh chóng bấm gọi cấp cứu và cứu hộ. Rất nhiều người đều cởi áo ngoài ra, chuẩn bị nhảy sông để giúp đỡ, nhưng nhanh chóng bị người xung quanh ngăn cản. Vị trí xảy ra tai nạn dựa vào sức lực cá nhân của bọn họ thì căn bản không có cách nào giúp đỡ. Độ cao và chiều rộng kinh khủng như vậy, chỉ sợ dù bọn họ thành công cứu người bên trong ra cũng không thể mang người lên bờ. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là ở đây đợi nhân viên cứu hộ đến. Không ít người vây xem đều có người có con, càng quan tâm đến bọn nhỏ nhiều hơn một chút. Nghĩ đến trong xe đều là con nít, gấp đến đổ mồ hôi. Bây giờ cuối cùng phải làm sao đây? Đội cứu hỏa mau đến đi, mấy đứa trẻ này nhất định không chịu được. Mà trong những người này, có không ít người lấy điện thoại di động của mình ra, muốn quay lại cảnh tượng này. Có người thì vì quay lại, mà có người chỉ đơn thuần là vì hóng hớt cho vui. Không ngờ rằng một ngày tôi có thể gặp được chuyện náo nhiệt như thế. Một người đàn ông cầm điện thoại vui vẻ quay lại, đợi về nhà đăng lên mạng nhất định sẽ rất hot. Khi gã đang tập trung tinh thần quay phim, trong màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một bóng người phi thân xuống. Không phải ngã xuống, mà giống như có lực gì đó nâng lên, tự nhiên bay. Tựa như khinh công trong tiểu thuyết võ hiệp. Người đàn ông đột nhiên cả kinh, sợ đến nỗi trong mắt sắp rớt ra ngoài. Rời mắt từ màn hình di động ra, nhìn về phía mặt sông, run rẩy lắp bắp chỉ vào bóng người kia. Khinh công. Trên tay chợt một cái, điện thoại di động gã mua vì sĩ diện mất 2 tháng tiền lương, cứ như vậy rớt xuống. Ùm một tiếng, thanh âm giống như trò chơi quăng đá vào nước, thật ra lại có chút dễ nghe. Chẳng qua người đàn ông không cảm thấy như vậy, sau khi kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, hét thảm lên một tiếng, "A, điện thoại của tôi." Phản ứng của quần chúng xung quanh khác với người đàn ông, sau khi chứng kiến bóng người phiêu nhiên rơi xuống, tất cả đều ngơ ngác. Khinh công, mọi người dụi dụi mắt, tin tức trên báo đều là thật. Người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều đã đọc tin tức nói về khinh công, mấy đứa trẻ tin là thật suốt ngày làm ầm ĩ, nhưng từ trước tới nay người lớn không hề xem chuyện này là thật. Bây giờ nhìn thấy khinh công thật sự xuất hiện, ai cũng trợn tròn mắt nhìn. "Mẹ ơi, khinh công, mẹ nhìn kia, thần tiên ca ca kia biết khinh công." Một đứa trẻ 6-7 tuổi đi theo mẹ của bé kích động nhảy lên, mắt thấy thần tiên ca ca kia biến mất trong tầm mắt, bé còn chạy về phía trước mấy bước. Nghe thấy tiếng của con trai, người mẹ trẻ tuổi rời lực chú ý từ người nọ sang con mình, vừa nhìn đã thấy con mình chạy tới bên cạnh lan can, tim lập tức thót lên tới cổ họng. Chạy nhanh vài bước bế con trai về, nghĩ mà thấy sợ đưa con mình về xe. Tịch Chu dùng khinh công phi thân xuống, chân khẽ chạm mặt nước, nhanh chóng đi tới nơi xe chìm xuống. Tay phải cậu khẽ nâng, một dòng sức mạnh ngưng tụ trong lòng bàn tay cậu, trong khoảnh khắc đè xuống, oanh một tiếng. Mặt nước nổ tung, cả con sông ở chỗ này giống như bị một con dao vô hình cắt thành 2 phần, phân chia rõ ràng, mà chiếc xe vốn đã không nhìn thấy bóng dáng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cảnh tượng chấn động khiến tất cả mọi người im bặt trong nháy mắt. Tịch Chu hạ người xuống, đập nát một chỗ thủy tinh của xe ba, nước đọng bên trong xe trước đó liền tràn ra ngoài. Một vài đứa trẻ vẫn chưa té xỉu, trong khoảnh khắc nước tràn ra ngoài, tất cả đều hoảng sợ khóc lớn. Mà lúc này, tàu cứu hộ cũng chạy tới, tiếng còi báo động quen thuộc khiến Tịch Chu thở phào nhẹ nhõm. Dòng sông bị tách ra tạm thời đã chậm rãi hợp lại. Trong thời điểm nguy cấp này, cơ thể Tịch Chu khẽ động, khoảnh khắc hai tay cậu đánh ra, xe ba bị một dòng khí lưu vô hình bắn trúng, đẩy nó nhanh chóng đi xuyên qua dòng nước, giống như cano bổ sóng chém biển. Có mấy đứa trẻ to gan dán lên cửa sổ xe, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, không khỏi kêu lên. Ánh mắt bọn nó nhìn về Tịch Chu lại tràn đầy sùng bái và kính trọng. Nhân viên cứu hộ chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy này càng hoảng sợ hơn. Chẳng qua bọn họ đều là người đã trải qua sóng to gió lớn, nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, chuẩn bị kỹ càng. Trong khoảnh khắc xe ba ngừng lại, người trên tàu cứu hộ lập tức nhảy xuống nước, nhanh chóng ôm bọn nhỏ ra. Sau khi đứa trẻ cuối cùng trong xe ba được cứu ra, xe ba này liền mất đi lực lượng chống đỡ, nhanh chóng chìm xuống. Mà lúc này, Tịch Chu đứng trên mặt nước cách đó không xa cũng khẽ giẫm mặt nước, phi thân lên cầu. Tuấn Tử Du Long, Phiên Nhược Kinh Hồng, đẹp như rồng bay, nhẹ nhàng như chim nhạ. Đợi khi mọi người phản ứng lại, trong tầm mắt đã không còn nhìn thấy thanh niên tuấn tú như thiên thần lúc nãy nữa rồi. Mẹ kiếp, cứu người đéo gì, không quay lại được không nói, còn hại điện thoại của ông rớt xuống nước. Có công phu như vậy thì kiếm điện thoại của ông về đi. Người đàn ông tức giận nghiến răng. Mấy người bên cạnh lúc hắn quay phim đã thấy không vừa mắt rồi. Lúc này nghe thấy hắn nói thế, lửa giận trong lòng càng cháy lớn hơn. Người đàn ông phía sau cởi áo khoác ra, trực tiếp trùm lên đầu hắn, đánh túi bụi một trận. Người xung quanh cũng xông tới. Người đá một cước ta đánh một quyền. Người đàn ông kia bị đánh đến kêu thảm thiết. Chờ gã thoát khỏi cái áo khoác, những người đánh gã đã sớm tản ra rồi. Ai đánh ông đó? Người đàn ông mặt mũi sưng to nổi giận quát. Người xung quanh trợn mắt nhìn, khí thế vừa nổi lên của gã lập tức biến mất sạch sành xanh, sợ sau đó bị người ta đánh, rụt cổ chạy. Bọn nhỏ lên được tàu cứu hộ khác thường không khóc, mấy đứa vốn đang khóc cũng ngừng lại, nhìn hướng Tịch Chu bay đi mà say mê. Thần tiên ca ca, lúc nãy là thần tiên ca ca đã cứu chúng ta. Mà nhân viên trên tàu cứu hộ cũng ngỡ ngàng vỗ trán, luôn cảm thấy cảnh tượng lúc nãy có chút không chân thật. Chỉ có một người tự lẩm bẩm, không phải thằng nhóc kia là người mà lần trước tôi đến đại học y làm nhiệm vụ đụng phải, đứa bé nhảy lầu đó sao? Thấy bọn nhỏ đã được cứu, sau khi đám người yên tĩnh một lúc, bùng nổ ra hoan hô một trận. Cảnh sát giao thông nhận được tin báo nguy ở đây không bao lâu sau cũng đã đến, sơ tán dòng xe cộ dành đường cho xe cấp cứu chạy. Trong dòng xe cộ bị sơ tán có một chiếc taxi tầm thường, chậm rãi chạy ra khỏi nơi này. Khi tài xế và Vương Sương trở lại xe taxi, nhìn thấy Tịch Chu, hai người đều choáng váng. Tịch Chu ngượng ngùng cười với tài xế, thực sự xin lỗi, làm dơ xe của anh rồi, phí dọn dẹp khi tính tiền tôi sẽ trả cho anh. Lúc cứu người dưới sông, tuy cậu vẫn chưa vào trong nước nhưng không tránh khỏi bị nước sông dâng lên làm ướt giày và quần áo. Không, không cần. Tài xế ngây ngốc lắc đầu. Chờ khi xe taxi đi qua cầu Hồng Đào, tài xế mới thoát khỏi trạng thái khiếp sợ. Thiếu hiệp, lúc nãy ngài dùng võ công sao? Tài xế quả thật nói năng lộn xộn. Tịch Chu nhịn cười, đừng gọi tôi là thiếu hiệp, ở thời đại này mà nói thế thì kịch quá. Thấy Tịch Chu không phản bác chuyện hắn nói cậu có võ công, tài xế càng thêm kích động. Lúc đầu chỉ là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, nhưng sau khi được chứng kiến những chuyện Tịch Chu làm, tài xế thật sự xem Tịch Chu là thần tiên để sùng bái. Nói văng cả nước miếng với Tịch Chu để bày tỏ lòng kính trọng của hắn. Sau chuyện suýt chút nữa di chuyển cả chiếc xe, cuối cùng Vương Sương cũng không nhịn được nói. Bác Tài, chúng ta thử đường khác được không? Nhưng đừng gặp tai nạn xe nữa. Được rồi. Trong mắt của tài xế lóe lên kim quang. Có thể chở một chàng trai biết võ công nhiệt tình như vậy quả thật là vinh hạnh của hắn. Thử tưởng tượng việc nói với người khác chuyện chàng trai này đã từng đi xe của hắn rồi trải qua chuyện lớn như thế, bác Tài liền cảm thấy trên mặt mình vô cùng rạng rỡ. Sao hắn có thể mất mặt trước mặt người thanh niên xuất sắc thế này được? Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tịch Chu và Vương Sương cảm nhận được tài xiếc xe xuất sắc nhất từ trước tới nay. Tới lúc Vương Sương xuống xe, mặt mũi đã trắng bệch rồi. Lúc Tịch Chu trả tiền bị bác Tài từ chối thẳng, nhiệt tình bày tỏ lần này phục vụ miễn phí, sau này muốn đi xe cũng có thể tìm hắn, chỉ cần đón xe thì miễn phí hết. Tịch Chu quả thật bị lòng nhiệt tình của bác Tài dọa sợ, đặt tiền lên ghế sau đó chạy mất. Thằng nhóc này thật sự tốt bụng, bác Tài tán thưởng nói. Mà ở hiện trường, xe cứu thương chở cả tài xế gây tai nạn, tài xế xe ba và tất cả mấy đứa nhỏ về bệnh viện. Mấy phụ huynh được thông báo lòng như lửa đốt chạy tới. Sau khi nhìn thấy bọn nhỏ không sao, lập tức bật khóc. Ba đừng khóc, lúc nãy con nhìn thấy thần tiên ca ca. Vừa rồi là một thần tiên ca ca dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp đã cứu bọn con. Mắt cô bé lóe sáng lấp lánh, không có dấu hiệu bị hù dọa chút nào, ngược lại vui vẻ hoa tay múa chân. Bọn nhỏ ngoại trừ vài vết thương nhẹ khi xe ba bị va chạm ra đều không sao, chẳng qua để phòng ngừa bất chắc vẫn còn phải làm kiểm tra cụ thể. Sau khi mấy vị phụ huynh đi theo trao đổi với nhau đều biết có một thần tiên ca ca như vậy, biết ơn thanh niên thần bí kia không ngớt. Bởi vì sự kiện quá lớn, đài truyền hình quốc gia cũng phái phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn. Rất nhiều người nhà chảy nước mắt trong màn hình bày tỏ cảm kích với thanh niên thần bí, mà mấy đứa nhỏ cũng chừng đôi mắt to tròn vui vẻ miêu tả thần tiên ca ca thần bí của bọn họ. Đêm đó, bản tin thời sự vừa lên sóng đã khiến cả nước chấn động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, ôm ấp ảnh đế 22. Sau khi xuống xe taxi, Vương Sương có chút ấp a ấp úng nhìn về phía Tịch Chu. Tịch Chu cảm nhận được ánh mắt của hắn, muốn nói gì thì nói đi. Vương Sương kìm nén một lát mới nghẹn ra được một câu, Miêu Chu cậu thật lợi hại. Hắn biết Tịch Chu thật sự có võ công, nhưng hắn không ngờ rằng võ công của Tịch Chu lại lợi hại như vậy, còn có thể khinh công phi hành, chém đôi mặt nước. Lúc nhìn thấy hắn còn tưởng là mình đang nằm mơ. Tịch Chu vui vẻ nhận lời khen này. Thứ cậu dùng là nội lực sao?